Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Seha Baba. Cái này đi theo Negeri bên cạnh Seha Baba, là ở 6 năm trước chủ động tìm tới Reya đầu nhập vào người. Nghề nghiệp là của nàng Vu Sư, chính là trong truyền thuyết mọi người thường nói nữ Vu, chỉ từ hình dạng mà nói, nhưng là rất phù hợp. Lộ ra quái dị mặt mũi giả nua, còng xuống thân hình, tiếng cười quái dị, nếu như là ở bên trong chuyện cổ tích, loại này hình tượng chính là ổn thỏa tà ác nữ Vu. Mà cứu thế thành nữ tiên đoán, chính là Seha Baba sớm nhất nói ra, nàng tại đưa ra lời tiên đoán này về sau, liền không biết tung tích, mà một lần xuất hiện, nàng liền chủ động hướng Negeri dâng lên cái trán. Seha Baba trước mắt chức trách chủ yếu chính là Negeri thần bí học, cùng trong truyền thuyết long ngữ. Rất sớm trước đó, Negeri liền từ bên trong long chi huyết phá giải ẩn tàng ở bên trong long huyết truyền thừa tin tức, nhưng là những tin tức kia là long ngữ, cho nên những truyền thừa đó tin tức cơ hồ không có tác dụng gì. Seha Baba cho dù đối với long ngữ không quá quen biết, nhưng là trợ giúp Negeri từng chút phá giải trong truyền thừa tin tức, vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Negeri từ vương tọa bên trên đứng dậy, cỗ thân thể này cùng phía trước virus thân thể có cực khác nhau nhiều, lộ ra cực kỳ lý trí cường tráng. Một cỗ uy áp từ thân thể truyền đến, một chút xíu lân phiến ra trên người hiện tại hắn. Sau đó bộ này khỏe đẹp cân đối thân thể bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Hoàng kim huyết dịch hướng ra phía ngoài tràn ra đi. Sau đó thân thể trực tiếp sụp đổ hóa thành một bãi dòng máu màu vàng óng. Negeri hồn thể từ trong thân thể đứng ra, nhìn lấy bãi kia vàng óng chất lỏng lắc đầu. Vẫn bị thất bại, ta đã trải qua đứng ở cái thế giới này lực lượng đỉnh điểm. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Đối với Negeri đại nhân tới nói, cái thế giới này quá mức nhỏ yếu. Seha Baba ở một bên thở dài nói ra, bất quá không cần phải gấp, hắc ám cuối cùng cũng đến. Cho đến lúc đó, thế giới cũng vô pháp ngăn cản Negeri đại nhân. Negeri không có trả lời, cầm lấy bên cạnh một quyển sách bắt đầu thoạt nhìn. Hắn cũng không có nói sai. Đơn thuần thực lực, hắn đã trải qua đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm, đạt tới thăng không thể thăng cấp độ. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được tiềm lực của mình đã trải qua triệt để đã tiêu hao hết. Hắn dù sao không có chân linh, cứ việc mượn hồn chi huyết trở thành linh hồn bệnh khuẩn để thực lực của hắn lại một lần nữa lên cao, nhưng là bây giờ vô luận là thế giới cái này hoàn cảnh lớn, vẫn là hắn tự thân vấn đề, đều ở hạn chế hắn. Căn nguyên là một thể thực lực tăng lên con đường của chính yếu nhất. Seha Baba ở một bên thuật nói ra, từng bước một giải phóng căn nguyên, kéo theo tự thân linh hồn thu hoạch được chất tăng lên, thu hoạch được đủ loại siêu phàm chi lực. Negeri đại nhân không có chân linh, cũng chỉ có thể thông qua những phương pháp khác đến đề thăng tự thân hồn thể chất lượng. Ở cái này căn nguyên lần thứ nhất giải phóng đều khó mà làm được trong hoàn cảnh, Negeri đại nhân đem linh hồn chất lượng tăng lên đến nước này đã là cực hạn. Coi như lão thân giải phóng lần thứ nhất căn nguyên, lão thân linh hồn chi lực hay yếu tại Negeri đại nhân. Đây chính là Negeri đại nhân nhất làm ta sùng bái địa phương. Seha Baba chặn đầy sùng kính nói ra, còn chưa đủ, đối với ta mà nói, còn thiếu rất nhiều. Negeri nhìn lấy trong tay thư chậm rãi nói ra. Negeri nhìn, là hắn thu thập sách lịch sử, trừ cái đó ra, còn có các loại du ký cùng truyền thuyết thần thoại. Cái thế giới này lịch sử coi như cổ lão, tại Kosi người Challenger đế quốc trước đó, có ghi lại đế quốc hết thảy có 3 cái, theo thứ tự là Lomik đế quốc, Le đế quốc, Mạc Y đế quốc. Cái này 3 cái đế quốc danh tự, ta tại cô si người trong giọng nói, theo thứ tự là sinh mệnh, vinh quang, thủ hộ, mà cô si người Challenger ý nghĩa, thì là hy vọng, ba cái quốc gia truyền xuống truyền thuyết thần thoại, hơi không giống, nhưng là đều có thể tìm tới một chút điểm giống nhau. Tỉ như liên quan với thế giới mở đầu, sự miêu tả của bọn hắn đều là một đạo trắng xóa quang. Cô si ngân thuyết pháp là, tia sáng kia giết chết vạn vật thủy tổ thân thể ra đời hết thảy. Lomic thuyết pháp là, tia sáng kia khiến thần giới nát một góc, cái kia một góc hư hỏng, hóa thành cái thế giới này. Tia sáng kia qua đi, thế giới mới thật sự xuất hiện, mà ở đệ nhất đế quốc Lomic thời điểm, lúc kia lực lượng cấp độ rõ ràng so hiện tại cao hơn. Lúc kia là thật hữu thần trên thế gian hành tẩu, hô hấp pháp cũng là từ lúc kia truyền xuống, đến nay hô hấp pháp người thừa kế, còn có cổ lão ước định, giống như hô hấp pháp quan hệ một loại nào đó chuyện cực kỳ trọng yếu. Nhắc tới cũng kỳ quái, hô hấp pháp nói cho cùng chỉ là một loại cảm giác luật động thủ đoạn, nhưng là loại phương pháp này có cổ quái. Thế mà chỉ có thể từ nhân loại thi triển. Negri cứ việc biết rõ hô hấp pháp, nhưng là nếu như hắn không có chấp trưởng thân thể của nhân loại, liền không cách nào thi triển. Eldritch gia hỏa kia giống như chiếm được đệ nhất đế quốc đồ vật, bởi vậy mới sáng tạo ra mặt thần bộ đội, mà đệ nhất đế quốc diệt vong có chút không minh bạch, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Mặt khác, tại đệ nhất đế quốc thời điểm, nghe nói cũng không có tà linh loại vật này. Tại đã trải qua đáng kể hỗn loạn về sau, đệ nhị đế quốc Le mới thành lập. Tà linh lần thứ nhất xuất hiện cũng là tại đệ nhị đế quốc. Mà thần ân giáo cũng là căn cứ đệ nhị đế quốc truyền xuống vật gì đó mới tạo dựng lên. Đệ nhị đế quốc diệt vong cũng có vẻ bình thường. Lúc ấy vương thất người chấp trưởng quyền lực tuyệt đối, trường kỳ chèn ép những người khác loại, cuối cùng các loại khởi nghĩa bộc phát, đệ nhị đế quốc diệt vong, đệ tam đế quốc rất nhanh liền thành lập, đệ tam đế quốc Mạc Y đế quốc, tồn tại thời gian rất ngắn, tựa hồ tại sau khi dựng nước, liền cùng không biết lực lượng chiến đấu một lần, vương thất cùng đại bộ phận quân đội không giải thích được diệt vong. Lúc này mới cho cô si người máy sẽ thành lập thứ tư đế quốc Challenger. Đáng tiếc Challenger đã ở cái nào đó có trí khôn tà linh quấy rối dưới sụp đổ, cuối cùng thế cục biến thành bây giờ bộ dáng. Cô si người tản mát các nơi, mấy cái vương quốc đồng thời tồn tại, trừ cái đó ra còn có rất nhiều tiểu quốc gia, thống nhất đại lục đế quốc cũng không có xuất hiện nữa. Bên trong thần ân giáo, xưng hô tà linh là khởi nguồn của họa loạn, là một loại sai lầm. Theo thời gian trôi qua, tà linh càng nhiều, thì sẽ đưa đến một loại nào đó tai nạn tới gần. Cái thế giới này phảng phất ẩn giấu đi bí mật gì. Cùng hô hấp pháp, thần ân giáo cùng tà linh có không giống tầm thường quan hệ. Còn có cái thế giới này tuyệt vận thuộc tính. Seha bạc là thông qua tu hành vu thuật, giải phóng qua một lần tự thân căn nguyên, cũng chính là chân linh, nàng thu được một loại nào đó cùng loại đoán trước năng lực. Nàng tìm tới Negri, kể rõ nàng nói nhìn thấy tương lai, trong tương lai, làm người tuyệt vọng hắc ám sẽ giáng lâm, mà đi thiên Negri mới là hắc ám kỷ nguyên đường ra duy nhất. Bên trong những lời nói này điểm không rõ thật giả, nhưng là nếu Seha bà hướng hắn dâng lên cái chán, tinh thông vu thuật cùng đối với long ngữ cũng có được hiểu rõ, có giá trị không nhỏ. Negri tự nhiên là tiếp nhận rồi trung thành của nàng, cũng chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Negri mới có thể nhanh như vậy đi đến cái thế giới này lực lượng đỉnh phong. Xét thấy nàng dạy bản thân không ít tri thức, bản thân giá trị không thấp, Negri cũng cho nàng một phần tôn trọng, xưng hô nàng là Seha bà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.